Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304: Không chịu nổi. Năm canh. ISO ý tưởng bắt đầu kỳ thực cũng là muốn nói cho Kaido Roy ở Green Beach. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phải thử một chút Tam Hoàng thực lực mới được. Dù sao Tam Hoàng danh khí tuy là rất lớn, thế nhưng hắn cũng chưa nhìn thấy qua Tam Hoàng. Cũng sẽ tưởng phải thử một chút Tam Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu cường. Đau quá, căn bàn tay khổng lồ bắt lại bên bờ tảng đá. Ngay sau đó mặt khác chỉ lấy Lang Nha bổng tay cũng đưa ra ngoài. Đặt ở phía trên tảng đá. Cái tóc rối bời sừng đầu người xông ra. Rất nhanh bò lên bờ bên. Mặc dù có chút đau nhức, thế nhưng thật là thoải mái. Hải quân người mù, ngươi có thể không thể giết ta. Mau lại đây giết ta. Kaido tiếng giống to, toàn bộ Dressrosa người đều quát lấy lỗ tai thống khổ ngồi chồm hổm dưới đất. Rốt cuộc là quái vật gì? Bằng vào thanh âm liền có thể khiến người ta thụ thương. Ở hướng Nhật Quỳ Điềm bên trong, Kiros cắn răng, thống khổ quát lấy lỗ tai ngẩng đầu nhìn chằm chằm xa xa lẩm bẩm nói. Mà ở cạnh biển, băng hải tặc mũ rơm vẫn còn ở cùng này Grand Line báo thù hải tặc chiến đấu. Này hải tặc cùng thế giới hắc ám người đều muốn cứu ra Doflamingo. Sáng đã không có Doflamingo, bọn họ sẽ mất đi lớn lớn quyền lợi. Hơn nữa Doflamingo việc buôn bán đều là có quy củ. Nhất định phải trước lấy tiền mới có thể giao hàng. Rất nhiều người bị Doflamingo cho cầm. Nhưng mà Doflamingo bây giờ lại bị hải quân bắt lại. Như vậy hàng của bọn ta, của bọn hắn ni. Tiền của bọn họ ni. Đây mới là có thể dùng những thứ này. Hải tặc giống như là dáng vẽ ngu si. Thừa dịp hải quân cùng Kaido giao thủ, điên cuồng nghênh hướng băng hải tặc mũ rơm bên, xem bắt đầu đại chiến. Bất quá Kaido bên kia động tĩnh cực lớn, tất cả mọi người ở cùng lúc ngừng tay tới, ngẩng đầu nhìn đứng ở bên bờ cái kia bàng đại thân thể. Bách thú Kaido, Luffy nhìn chằm chằm Kaido, hắn xem qua Kaido, muốn cũng xem qua Kaido. Bọn họ là ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm chứng kiến. Luffy khi đó tuy là trong mắt chỉ có cứu ra ấy. Thế nhưng hắn cũng chú ý tới có thể chống đỡ Roy Kaido. Nghe nói là cái cùng dâu trắng cái này cấp bậc cao thủ. Tận mắt qua dâu trắng thực lực, Luffy biết dâu trắng đáng sợ cỡ nào. Hiện tại cái cùng dâu trắng cái này cấp bậc nhân ở nơi đây. Hơn nữa còn là bọn họ mục tiêu tiếp theo. Luffy mặc dù rất muốn đi chiến đấu, thế nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhất định phải đi tìm đồng bạn của hắn mới được. Nami, Chopper, Sanji, Brook 4 là bởi vì gặp Zora còn có gặp Big Mom băng hải tặc nhân. Không thể không đi trước Zo. Ngày sẽ đối Kaido động thủ. Khẳng định không phải hiện tại. Đương nhiên, cái này tiếp xúc cũng là muốn ở áp chế Luffy bọn họ. Bằng không Luffy hiện tại liền muốn đi cùng Kaido đánh nhau. Kế tiếp Kaido là thật phẫn nộ rồi. Bạo phát ra cường đại Haki Haosoku. Busosoku Haki bao vây thân thể hắn. Ở trên bả vai cái kia hình xăm cũng lộ vẻ túi đi ra. Màu đỏ long lân bao trùm toàn thân của hắn. Người mù, ngươi chọc ta tức giận. Kaido nâng cao Lang Nha bổng. Công kích kế tiếp ở giữa. Fujitora rất khó tách ra. Hơn nữa Kaido lực phá hoại cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi lần công kích đều sẽ tạo thành mặt đất vang lên lớn đại rung động. Toàn bộ Dressrosa không ngừng lay động. Vô số người hoảng sợ ở trống trải khu vực tránh né địa chấn tai họa. Cười cái tên kia, Roy bán ra không hài lòng biểu tình. Hắn cũng đã nhìn ra, Ly Tiệm là không có có đem lời của hắn mang cho Kaido. Mà là muốn thử xem Kaido thực lực. Nhưng là bây giờ là thử rất nhiều thực lực thời điểm sao? Lại tiếp tục đánh tiếp. Xui xẻo nhất định là Dressrosa. Hơn nữa hội tạo thành thương tổn vô ích. Roy cùng những người khác bất đồng điểm ở chỗ. Hắn tôn trọng sinh mệnh. Sinh mệnh là vô giá. Nếu như Kaido cùng Iso ở tiếp tục chiến đấu. Mượn Dressrosa như vậy diện tích đảo. Nhất định sẽ ở trong tay bọn họ bị bọn họ hủy diệt. Sengoku mấy người cũng xem xảy ra vấn đề. Tuy là Fujitora thực lực rất mạnh, có thể cùng Kaido chu toàn, nhưng mà thực sự đánh nhau, lại bị Kaido áp chế. Muốn là như thế này tiếp tục nữa, bị hủy diệt nhất định là Dressrosa. Chiến đấu cấp trên Fujitora cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía bầu trời phát trọng đánh tới. Ngay sau đó khỏa vẫn thạch khổng lồ bị kéo xuống. Đối mặt rơi xuống vẫn thạch, muốn là cả Dressrosa đều bị trúng mục tiêu mà nói, nhất định sẽ bị hủy diệt. Bất quá vẫn thạch ở Fujitora khống chế ở giữa, thẳng tắp đập về phía Kaido đầu người. Kaido chứng kiến trên bầu trời viên kia vẫn thạch, nhìn giống nhau, ngay sau đó đem lang nha bổng thật cao nâng lên. Dùng sức quăng đi tới lang nha bổng trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó bay lên trời không, trực tiếp nện ở vẫn thạch thượng diện. Vẫn thạch phát ra to lớn oanh long tiếng, trên không trung giải thể. Mà Kaido lang nha bổng trên không trung xoay tròn quay vòng sau đó mới phi về tới Kaido trong tay. Bị Kaido ổn nắm trong tay. Trên bầu trời hạ xuống vô số khối tảng đá. Những đá này giống như là Akainu lưu tinh hỏa sơn giống nhau. Ngày rơi xuống toàn bộ Dressrosa đều muốn phải bị cùng ổ chim dạng hủy diệt. Trọng lực đao, Fujitora chỉ có thể đem trọng lực thả ra ngoài. Đem bầu trời rơi xuống vẫn thạch toàn bộ ngăn trở. Huyền phù tại không trung đỉnh lưu. Iso khống chế cái này vẫn thạch hướng biển bên kia tới. Ngay sau đó toàn bộ ném xuống. Ở cạnh biển, Luffy đám người vẫn còn ở cùng này hải tặc chiến đấu. Đột nhiên thiên long ám. Ngay sau đó bọn họ chứng kiến này qua đây công kích hắn hải tặc thuyền ở tảng đá hạ xuống phía sau. Nhao nhao bị đập vào trong biển. Đi chết đi, Kaido đột nhiên tiếng hét lớn, cầm lấy lang nha bổng nặng nề hướng về phía Fujitora đầu đập đánh tiếp. Fujitora chỉ có thể giơ lên trượng đao ngăn trở, lang nha bổng rơi vào trên đao, khổng lồ trùng kích tạo thành to lớn phong áp. Fujitora mặt đất dưới chân không chịu nổi mãnh liệt như vậy trùng kích, thẳng ở nứt ra vô số điều khe hở, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống rồi vài mét. Đem Fujitora chôn ở dưới đất cái hố nhỏ ở giữa, đại tướng. Chứng kiến Fujitora thân thể tiêu thất, những binh lính kia mỗi người cùng trên mặt đất hoảng sợ kêu to. Bọn họ cùng trên mặt đất là bởi vì địa chấn ảnh hưởng. Hai người chiến đấu đưa tới toàn bộ Dressrosa đều đang chấn động không ngừng. Bọn họ chỉ là đàn binh lính bình thường mà thôi. Đối mặt địa chấn, bọn họ cũng chỉ có thể cùng trên mặt đất. Nguyên bản địa chấn cũng có thể thuộc về hệ Loza mới đúng. Thế nhưng Gura Gura Nomi Fruit lại trở thành hệ Paramecer. Đây cũng là không có cách nào. Tự nhưng hệ bị phân loại vì nguyên tố tự nhiên. Mà địa chấn cũng là thuộc về thiên tai. Nhưng là lại không còn cách nào cùng nguyên tố có quan hệ. Cho nên mới phải có dao động Fruit tiếng xưng hô này. Có thể lý giải thành cái này trái cây năng lực là có chứa rung động. Thế nhưng ở dâu trắng mở rộng phía sau, biến thành địa chấn Fruit, có thể tạo thành không khí cần di chuyển, ngoài khơi cần di chuyển, mặt đất chấn động v.v. Rốt cục Iso không chịu nổi. Hắn hiểu được tiếp tục nữa bị hủy diệt nhất định là Dressrosa. Vì vậy hắn mở miệng nói, Doflamingo đang ở Green Beach, sát vách tòa kia trên đảo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.